rồi sẽ nhạt phai. Đêm nằm nghe sóng vỗ giá buốt hồn ai. Tình yêu như khói sương êm ái trôi về đâu, trên bờ môi tiếng hát mãi mãi chìm sâu. Mai dù ta cách xa xin đừng quên ngày nào có nhau, vui buồn trong trái tim ân cần chia sẻ. Ôi tình yêu trái ngang nên ngàn năm lệ rơi chưa tràn, xin ngày mai ân ái đừng dỡ ra. Ngày tháng ruồi rồng ôi vòng tay ấm áp suốt kiếp chờ mong. Tình yêu như lá thu say đắm cơn mộng du, hoa tàn trăng đã khuất nuối tiếc ngàn sầu. Mai dù ta cách xa xin đừng quên ngày nào có nhau, vui buồn trong trái tim ân cần chia sẻ. Tình yêu trái ngang nên ngàn năm lệ rơi chưa tràn, xin ngày mai ân ái đừng dỡ dàng. Mai dù ta cách xa xin đừng quên ngày nào có nhau, vui buồn trong trái tim ân cần chia sẻ. Ôi tình yêu trái ngang nên ngàn năm lệ rơi chưa tràn, xin ngày mai ân ái đừng dỡ dàng. Xin ngày mai ân ái đừng dỡ dàng. Xin ngày mai ân ái đừng dỡ dàng.